Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 386. Hủy Hà Bang, gocchuyenaudio.com. Ở San Francisco, Hà Bang tuy không phải bang phái lâu đời nhất nhưng chắc chắn là một trong những bang phái có thời gian lâu nhất, hơn nữa tình hình bên trong cũng cực kỳ vững chắc. Năm đó, thời điểm Hán Văn Bang cường thịnh thì Hà Bang chỉ có thể cầu sinh tồn trong khe hẹp. Mà Hán Văn Bang bị diệt, Hà Bang và Sơn Khẩu Bang chiếm được phần lớn địa bàn, phát triển rất mạnh. Cho đến hôm nay, Hà Bang đã trở thành hệ thống bang hội của Liên minh ngầm. Chu Hoành sinh chí lớn tài mọn của Hồng Vũ Bang đã kém xa Hà Bang. Đường bang chịu ảnh hưởng của khu vực và khả năng kinh tế thì càng khác xa. Đọc truyện online mới nhất ở Chuân Phao VN, lúc này thủ lĩnh Kim Triệu Nam của Hà Bang, một cán bộ quân đội cao cấp năm đó, vì công khai khiêu khích thủ trưởng và giết vợ của ông ta nên cuối cùng bị quốc gia truy nã, chạy trốn đến Mỹ. Kim Triệu Nam lại không thể so sánh với người tài mọn chí lớn Chu Hoành Sinh. Khi Diệp Mặc đi vào hang ổ của Hồng Vũ Bang dưới sự dẫn dắt của Thẩm Vĩ Câu, y đã biết. Hơn nữa Diệp Mặc liên tiếp giết hơn 20 người của Liên minh ngầm, thậm chí chuyện bắt lấy Tam Thức Phi Đao Dôn Dây y cũng biết. Không biết Chu Hoành Sinh mà biết bang của mình bị tổ chức tình báo của người ta đánh thành một tập san thì anh ta sẽ nghĩ như thế nào? Lúc này, Kim Triệu Nam càng biết về việc Liên minh ngầm bị tiêu diệt. Hơn nữa anh ta đoán bước tiếp theo của Diệp Mặc chính là Hà Bang của bọn họ. Chả có nguyên nhân nào khác, chỉ là vì Diệp Mặc muốn điều tra tung tích của chị Nhan. Mà vòng tay của hắn chính là cướp trong tay của người Hà Bang. Vì Kim Triệu Nam cho rằng Hà Bang ở khu phố người Hoa thì không thua bất cứ kẻ nào, nhưng anh ta vẫn không bạo dạn đến mức lúc nào cũng có thể tiêu diệt Liên minh ngầm. Vì vậy, khi được biết Diệp Mặc đã tiêu diệt Liên minh ngầm, sắc mặt Kim Triệu Nam rất khó coi, anh ta tin rằng không lâu nữa Diệp Mặc có thể đến được hang ổ của anh ta. Nhĩ Tây, ý của cậu thế nào? Kim Triệu Nam rất muốn rút lui nhưng lại không cam tâm. Trong tâm thức anh ta cho rằng Diệp Mặc sở dĩ có thể diệt Liên minh ngầm đương nhiên là có liên quan đến bản lĩnh của hắn. Nhưng nguyên nhân lớn vẫn là sự coi thường địch, nếu bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, Diệp Mặc vừa đến là sẽ bao vây tấn công hắn bằng hỏa lực lớn ngay, anh ta tin rằng Diệp Mặc có chạy đằng trời cũng không thoát. Tên đầy đủ của Nhĩ Tây là Lý Nhĩ Tây, cùng Kim Triệu Nam đi tới San Francisco, sau đó cùng nhau thành lập bang phái, cùng bắt đầu sự nghiệp. Có thể nói Lý Nhĩ Tây là người đắc lực nhất của Kim Triệu Nam. Lý Nhĩ Tây thấy Kim Triệu Nam hỏi, anh ta trầm ngâm một lát mới lên tiếng. Cái tên Diệp Mặc này chúng ta không hiểu rõ hắn, nhưng hắn có thể giết hơn 20 người của Dôn Dây một cách dễ dàng, hơn nữa cũng khống chế Dôn Dây rất đơn giản thì có thể thấy người này có bản lãnh thật sự. Bất luận có phải cơ bản là coi thường địch không, loại người này chúng ta đều phải đối đãi cẩn thận nhất có thể. Nhưng đúng như anh nói, loại người này có lợi hại hơn nữa, chả nhẽ chúng ta vây quanh hắn, dùng súng bắn mà hắn còn có thể sống được sao? Nhĩ Tây, ý của cậu là chúng ta phải đánh. Kim Triệu Nam chân mày nhếch lên, anh ta cũng đồng ý với ý kiến này, chỉ là vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn mới hỏi Lý Nhĩ Tây. Lý Nhĩ Tây gật đầu một cách nghiêm túc, sau đó nói. Em có hai đề nghị, một là Hà Bang chúng ta lập tức rời khỏi San Francisco, càng xa càng tốt. Nếu chúng ta đã không hiểu rõ, gocchuyenaudio.com, Diệp Mặc chúng ta nên tránh hắn đi. Hai là chúng ta trực tiếp chặn hắn, chờ hắn đi vào vòng mai phục của Hà Bang, chúng ta liền tập trung hỏa lực để nổ súng, không nói bất cứ lời vô nghĩa nào với hắn. Em nghĩ cho dù hắn có lợi hại hơn thế cũng không có cách nào đồng thời tránh né nhiều công kích của hỏa lực trừ phi hắn biết bay. Kim Triệu Nam nghe xong lời của Lý Nhĩ Tây, siết chặt nắm tay, hung hăng đập một cái trên không. Thì làm ta không tin là Diệp Mặc hắn có thể bay được. Chúng ta đã kinh doanh ở San Francisco vài chục năm rồi, nhường hắn một cách không rõ ràng như thế này thì ta tuyệt đối không cam tâm. Nhĩ Tây, cậu triệu tập tất cả anh em trong bang lại, chúng ta làm trận này. Lúc này ở hang ổ của đường bang, tại một gác xếp nhà dân đơn giản, Diệp Mặc ngồi bên trên, Bành Nhà Cơ và Thạch Khai Căn, Đồng Trụ ba người, ngồi tách ra hai bên. Anh Diệp, chúng ta bây giờ có phải giết thẳng hang ổ của Kim Triệu Nam không? Thời gian Thạch Khai Căn quen biết Diệp Mặc là lâu nhất vì vậy hỏi thẳng. Diệp Mặc lắc đầu, nếu sau chuyện này chúng ta đều đi, bây giờ giết thì không sao. Chỉ là sau chuyện này, mấy người các cậu tạm thời còn phải lưu lại. Cho nên bây giờ không nên giết, Nhà Cơ cậu thấy sao? Bành Nhà Cơ thấy Diệp Mặc hỏi liền vội vàng cúi người trả lời. Anh Diệp, ý của em là chờ trời tối rồi động thủ. Tối nay Sơn Khẩu Bang và Hồng Vũ Bang sống mái với nhau, chuyện này rất nhiều người biết. Em không tin chuyện này bên cảnh sát không phát hiện ra một chút nào. Nếu chờ lúc hai bang thanh toán nhau, chúng ta tiêu diệt Hà Bang chắc không ai quấy quả.

Anh ta đúng là nghĩ quá hoang tưởng rồi. Cách chương.